Chương 798, Ngụy Bốn vào mãng hoang. Thái Bình, ngươi cũng không cần thương tâm, Diệu Tú nhưng mà có hoài nghi mà thôi, ta đợi cũng không thể thật xác định Diệu Tú có vấn đề. Một bên Thái Hoàng giáo tổ cửa ra thoải mái. Thái Bình giáo tổ lắc đầu, Diệu Tú thiên tư tuyệt đỉnh, nhưng hết lần này tới lần khác trên người điểm đáng ngờ rất nhiều, nếu là ở ngày xưa, ta đợi còn có thể đánh cuộc một lần, nhưng hôm nay chúng ta tộc tình thế đe dọa, cũng đánh cuộc nguy, đều là của bổn tọa sai. Đều là của bổn tọa sai, a cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi cũng đừng rất tự trách. Thái Đấu giáo tổ nói. Diệu Tú hôm nay nên xử trí như thế nào? Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt tiên thiên bắt quái lóe ra không ngừng. Hồi lâu sau, lại nghe Thủy Trung trầm mặc không nói. Thái Nguyên giáo tổ nói, mặc kệ đi, ta đợi không đang ủng hộ Diệu Tú, nhưng cũng không cần thiết đối kỳ khó xử. Diệu Tú cuối cùng là chúng ta tộc thiên tiêu, coi như là cùng mãng hoang có cấu kết, dính dáng, nhưng là tóm lại là ta nhân tộc tu sĩ. Ta đợi đối kỳ mặc kệ, chỉ xem thiên ý, cũng không cần thống hạ sát thủ. Thái Nguyên giáo tổ ngôn ngữ hạ xuống, vậy quá người giáo tổ gật đầu, thiện, lời ấy hữu lý, Diệu Tú cuối cùng là chúng ta tộc thiên tiêu, ngày sau nếu là có thành tựu, coi như là trốn tránh nhân tộc, nhìn về phía mang hoang, nhưng cũng cuối cùng là ta nhân tộc tiên nhân, bổn tọa cũng không tin, ngày sau chúng ta tộc có diệt tộc ai, Diệu Tú thân là nhân tộc, còn có thể khoanh tay đứng nhìn, trơ mắt nhìn nhân tộc diệt sạch, chỉ để lại một mình hắn. Thiện. Lời ấy đại thiện Thái Tố giáo tổ gật đầu nói. Việc đã đến nước này, liền định ra điều lệ, chúng ta tộc cần tuyển ra một cái chân chính tuyệt đại thiên tiêu, dụng tâm bồi dưỡng, nếu là lớn lên, vị tất không thể khắc chế Diệu Tú. Thái Dịch giáo tổ nói. Các vị giáo tổ nghe vậy gật đầu, sự tình đến đó ra vẻ cũng đã cáo một đoạn rơi. Mãng hoang trong, vô tận mãng hoang cổ thụ ung tùm, phóng lên cao, vô tận mạnh mẽ khí cơ ở mãng hoang đại địa chi trung liên tiếp, từng đạo yêu khí phóng lên cao, lay động cửu tiêu, rất xa nhìn sẽ đi đường vòng địa. Ở mãng hoang biên giới chỗ, đã thấy một cái lấm la lấm lét nam tử thận trọng đánh giá mãng hoang tình hình cảnh, đã kiến đến vô số phóng lên cao yêu khí sau đó. Nhất thời rún rún cao giang tử, nương lặc, cư nhiên nhiều cường giả như vậy, ta đây tiểu thân bản đi vào còn chưa đủ nhét kẻ răng. Sau khi nói xong, nam tử kia mặt lộ vẻ vẻ do dự. Nhưng suy nghĩ một chút, cuối cùng là vẻ mặt quyết nhiên bước chân vào mãng hoang trong, chỉ hy vọng cái này mãng hoang trong nghiệp chướng hội có một chút linh trí, mở cho ta kêu nói chuyện thời gian. Không phải như vậy quay về nhưng là phải bàn giao ở chỗ này. Bóng người này ở mãng hoang trong lén lút xuyên toa, đều nói trong thiên hạ hồ mị tử rất đẹp, thiên đế cần phải cùng mãng hoang cùng thân. Cũng cần tìm một hồ mị tử qua đã nghiền, cái này mãng hoang vạn tộc nữ nhân, lại có người nào so với được với hồ mị tử. Ngụy gia tu sĩ một bên ở mãng hoang trong thận trọng xuyên qua, một bên từ từ ở mãng hoang trong cẩn thận hành tẩu. Tên Ngụy gia tu sĩ cương cương đi hai bước, lại nghe một tiếng tư tư biểu thị âm. Đã thấy một cái mặc lục sắc độc xà không biết khi nào đi tới bản thân bên chân, lúc này hiện tại phun tim, qua lại ma thẳng, xem hắn quanh thân mặc lục ánh sáng, chắc chắn tràn đầy nọc độc. Hơn nữa còn là rất nồng nặc nọc độc. Đối mặt với độc dược, nhất là loại này yêu thú độc dược, coi như là tu sĩ bị căn trùng, cuối cùng cũng chết trẻ. Tu sĩ tu pháp lực thần thông, có khả năng tại đây xà không cắn hạ trong nháy mắt, đem chém giết, nếu là bị cái này rắn cắn trọng, tài năng ở trong thời gian ngắn thôn phệ thảo dược. Cũng có thể cởi ra độc dược, nhưng mà nếu là nọc độc không thể đúng lúc bài trừ. Vậy coi như thảm. Bất quá người tu hành đa số đều tinh thông y lý dược chi đạo, người tu hành đã tọa luyện khí, đối với thân thể người kinh mạch, vị vô cùng quen thuộc, cắt đoạn mạch chính là bình thường. Tự nhiên sẽ không sợ độc này dịch công tâm, chỉ cần độc này dịch không giống như là axit sủn phiểu dịch giống nhau trực tiếp tạo thành sát thương, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhìn thúy lục độc xà, ngụy gia tu sĩ trong mắt lóe lên lau một cái sắc ý. Quanh thân pháp lực bắt đầu khởi động, đang muốn sử dụng ra thần thông đem độc kia xà đánh chết. Lại nghe phía sau truyền đến một tiếng thanh thúy ngôn ngữ, ta nếu là ngươi, lúc này liền thành thành thật thật đứng, tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì vô dụng làm việc, làm tức giận cái này con rắn độc. Ngôn ngữ thanh thúy, mang theo một cổ mềm nhũn vị đạo, mị ý thâm hậu, sau khi nghe làm người ta trong lòng giận lên. Ngụy gia tu sĩ lúc này thân thể cứng đờ, lập tức mở miệng nói, đạo hữu, còn xin nghe ta giải thích ra đúng nha. Ta đang ở chờ ngươi giải thích, một nhân tộc quỷ quỷ túy túy lẻn vào ta mãng hoang làm chi, bổn tọa nhược không phải là vì nghe ngươi giải thích, sớm đã đem ngươi hóa thành khô cốt cái này kéo dài ngôn ngữ tự thân sau truyền đến, tuy rằng mềm mại đáng yêu hàng vạn hàng nghìn, nhưng lúc này ngụy gia tu sĩ nhưng cái chán gặp mồ hôi, tiểu nhân chính là nhân tộc ngụy gia ngụy tứ, ra mắt. Đạo hữu, không biết đạo hữu là thân phận như thế nào bần đạo tới đây, lại là vì cầu kiến hồ thần, xin đạo hữu tính được cái phương tiện. Nga. Chỉ bằng ngươi nhất kẻ phàm phu tục tử còn gặp hồ thần, nếu là người nọ tộc ngày đầu tiên kêu Diệu Tú tới còn không sai biệt lắm. Nói đến đây, nghe được nhất làn gió thơm xông vào mũi, đã thấy nhất thể dáng vẻ thức tha, Mị Thị Yên được nữ tử chậm rãi tự Ngụy gia tu sĩ phía sau đi tới Ngụy Tứ trước người. Ngụy Tứ cô mãi mãi cũng chưa từng nghe qua, bất quá người nọ tộc Ngụy gia cũng nghe nói qua, Ngụy gia bị chết thật thê thảm, bị Diệu Tú Chu diệt cả nhà, chỉ có chút ít tu sĩ ở kéo dài hơi tàn, trốn ở thiên đình trong năm, nói, cô gái kia nhìn Ngụy Tứ từ từ âm trầm mặt mũi, cũng đồng nhiên sửng sốt, chẳng lẽ ngươi chính là xui xẻo Ngụy gia tu sĩ sao? Ngụy Tứ ngôn ngữ âm trầm nói, cô nương nói không sai, bần đạo chính là cô nương trong miệng xui xẻo Ngụy gia người. Ho khan một cái khái cô nương kia nghe vậy một trận cấp tốc ho khan, mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, tuyệt mỹ gương mặt của trên lộ ra ngượng ngùng xấu hổ, cũng không biết ngươi chính là Ngụy gia người, ngươi tới Mãng Hoang tìm hồ thần chuyện gì? Có lẽ là phía sau tiếng người nói bậy, bị người giao cho bắt tại trận, cô gái kia sắc mặt lúng túng nói, nhưng cũng không làm khó Ngụy Tứ. Ngụy Tứ nghe vậy sắc mặt chút chậm, vẻ mặt đưa đám nói, cô nương thì không thể gọi độc này xả bỏ đi sao? Cô gái kia nhìn Ngụy Tứ, lược tác do dự nói, nơi này là Mãng Hoang, một mình ngươi tộc, lượng ngươi cũng đùa không ra cái gì yêu thiêu thân. Nói, cô gái kia ngón tay duỗi một cái, độc kia xả tựa hồ nghe được cái gì hiệu lệnh giống nhau, cư nhiên trong nháy mắt tiêu thất ở trong bụi cỏ, thoáng qua trước mắt không có. Đa tạ cô nương, Ngụy Tứ chỉnh sửa một chút quần áo, sau đó hướng về phía thiếu nữ thi lễ, cô nương nếu biết ta Ngụy gia việc, liền nên biết ta Ngụy gia hôm nay đầu nhập vào thiên đình, là trời đế hiệu khuyển mã biểu thị lao, lần này bần đạo tới đây, cũng không phải là đại biểu cho ta Ngụy gia, mà là đại biểu cho thiên đế, là thiên đế cần phải cầu kiến hồ thần, không biết như vậy làm được thấy rõ hồ thần. Cô gái kia nghe vậy nhãn ảnh vừa chuyển, nguyên lai là như vậy, nhưng không biết ngươi nhân tộc thiên đế, tới gặp ta hồ tộc yêu thần có chuyện gì, thực sự là kỳ quái. Cô gái kia một bên lẩm bẩm, vừa hướng Ngụy gia tu sĩ nói, ngươi hãy theo ta đến. Cô gái kia ở phía trước dẫn đường, người vốn éo giữa chập trần vô hạn, hồn siêu phách lạc, lại gọi Ngụy Tứ một trận thần sắc mê. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, đi bao lâu, lại nghe cô gái kia nói, ngươi thả lại như thế vào, bản cô nương đi về phía trong tộc trưởng bối thông báo, có thể hay không cầu kiến hồ thần, còn muốn xem vận khí ngươi thế nào. Nói, cô gái kia thân hình tiêu thất tại đây trong rừng. Lúc này Ngụy Tứ mới chậm rãi thu hồi tâm thần, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con đánh ra quanh thân hoàn cảnh, đã thấy nơi đây cổ mục thanh u, linh khí sự dư thừa, vô số linh thú chỗ này phi nhanh chạy, hảo không vui. Nơi đây nếu nói là hấp dẫn người nhất, chính là một gốc cây cổ thụ. Cái này cổ thụ khoan mười mấy dặm, cắm thẳng vào phía chân trời, cổ thụ thanh u, sinh mệnh tràn đầy, chặt cây phồn vinh, không biết bao nhiêu tiếng cười tại nơi cổ thụ trong truyền đến, cổ thụ trên linh khí càng bốc hơi do nhược mây mù, cái này cổ thụ không biết sinh trưởng bao nhiêu năm, bản thân cũng đã cụ bị tụ tập thiên địa linh khí năng lực. Gì, nhưng không biết tối cao chỗ, có đúng hay không hồ thần chỗ tu luyện Ngụy gia tu sĩ nhìn cổ thụ trong lòng âm thầm cô. Nhắc tới cũng đúng dịp, cũng nên cái này Ngụy gia tu sĩ kế hoạch đã thành, hồ thần vừa quay lại, liền nghe được có người hội báo, ra mắt lão tổ. Hồ thần gật đầu, đứng ở trước gương, chậm rãi xuất ra lược, từ từ cắt tỉa sợi tóc, chuyện gì? Có người tộc Ngụy gia tu sĩ, đại biểu thiên đình thiên đế, cần phải cầu kiến lão tổ hồ tộc trưởng lão chậm rãi mở miệng nói. Hồ thần nghe vậy làm việc nhất thời cho ăn, ánh mắt trong nháy mắt sáng, thiên đình.